Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi CLM ăn tối và nghỉ ngơi một ngày thì hôm sau trở lại sân đấu để nhận cúp vô địch. Khi họ phát biểu cảm ơn, mọi người nhất trí đẩy micro cho Văn Khê. Hả? Tôi nói à, lúc Văn Khê nhận lấy micro có chút bối rối. Nhưng nếu đã nhận lấy micro, cậu vẫn thay mặt mọi người nói vài câu. Ừm, tôi rất hạnh phúc, với cả hy vọng sẽ giành chức vô địch toàn cầu. Giọng điệu của cậu rất tùy ý, rất thả lỏng. Nội dung nói lại làm cho toàn bộ khán giả trong nháy mắt sôi trào lên. Ha ha ha ha ha, không hổ là Khê thần, nhà vô địch toàn cầu. Có thể, người dẫn chương trình cũng không nhịn được cười. Xem ra các cậu khá tự tin vào cuộc thi toàn cầu. Như vậy tiếp theo cậu muốn nói gì với các đối thủ? Lời này vừa nghe đã biết là đang ám chỉ Văn Khê nói chuyện nhảm nhí. Nếu là đối với tuyển thủ trong nước, có thể Văn Khê sẽ nói một câu. Quý trọng cuộc sống trước khi bị tự kỷ. Nhưng mà, đối với tuyển thủ nước ngoài, cậu còn chưa từng giao đấu với bọn họ. Không biết trình độ của bọn họ như thế nào. Để tránh nói trước bước không qua, cuối cùng vẫn không nói quá phận. Cậu nói là, không cướp đầu của chúng tôi thì cái gì cũng dễ nói. Cướp đầu người của chúng tôi đều phải chết. Ha ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, khán giả online đều cười đến không thể kiềm chế được. Rõ ràng là một câu uy hiếp, nhưng từ trong miệng Văn Khê nói ra, nghe thế nào cũng buồn cười. Giống như nghe được một con thỏ nói muốn săn bắn vậy. Nhưng mọi người cười thì cười, đều biết lời này Văn Khê nói nghiêm túc. Quả thật sẽ làm như vậy. Thù cướp đầu người không đội trời chung. Thật thật, ha ha ha, Khê Khê quá đáng yêu. Mưa đạn chiếm lĩnh livestream. Người dẫn chương trình cũng cười vài tiếng. Được, mong chờ màn trình diễn của các cậu trên toàn thế giới. 2 tuần trước khi vòng đấu toàn cầu bắt đầu, một liên hợp các tuyển thủ đủ điều kiện đã chính thức được thành lập. Chi cục SGS của Tổng cục Thể thao Điện tử phân công một người làm tổng phụ trách chiến đội liên hợp. Xây dựng một nhóm rồi kéo tất cả tuyển thủ đủ điều kiện vào trong nhóm. Sau đó nói rõ ràng thời gian và địa điểm tập hợp. Cảm giác còn rất đáng tin cậy. Có thể nhìn ra được Tổng cục Thể thao Điện tử coi trọng thi đấu của SGS như thế nào. Thời điểm máy bay cất cánh là ban ngày. Lúc hạ cánh xuống Mỹ cũng là ban ngày. Tất cả mọi người đều có chút không thích ứng được. Có loại cảm giác một ngày còn chưa kết thúc đã bắt đầu một ngày mới. May mắn thay, gần 2 tuần trước khi cuộc đua toàn cầu chính thức bắt đầu, họ có đủ thời gian để điều chỉnh sự khác biệt thời gian. Trong thời gian này, tuyển thủ từ các quốc gia khác đã đến Mỹ. Sau đó, 1 tuần trước khi trận đấu bắt đầu, mọi người đã tổ chức một buổi tập riêng trong 2 ngày. Không giống như các trận đấu đào tạo trong nước, bầu không khí thi đấu huấn luyện ở nước ngoài không quá vui vẻ. Chủ yếu là va chạm kỹ thuật và chiến thuật. Sau đó bất kể là chiến đội của quốc gia nào, đều có ý thức che giấu thực lực của mình. Đương nhiên CLM cũng không ngoại lệ. Từ đầu đến cuối Văn Khê đều không sử dụng cung. Thậm chí ngay cả súng Mạc Thần cũng chưa từng chuyển đổi. Cầm một khẩu súng đột kích đi đánh thiên hạ. Nhưng dù sao cũng là thi đấu huấn luyện. Trên mic vẫn có người nói chuyện. Yo, lại gặp CLM. Mắc đâu? Để hắn lên. Chiến đội này ngoại trừ Mắc thì những người khác không đủ xem. Người này nói tiếng Anh. Văn Khê chỉ nghe hiểu CLM và Mắc. Nhưng cái này cũng đủ để cậu hiểu đối phương đang nói cái gì. Bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Hả, chiến đội nước ngoài còn không biết em đã thay ai đi hả? Lời này hiển nhiên là nói với Mạc Thần. Mạc Thần bình tĩnh đáp lại. Dù sao năm ngoái CLM không tiến vào giải đấu toàn cầu. Sự chú ý của toàn cầu đối với em giảm xuống. Không biết không có gì kỳ quái. Dừng một chút, hắn tiếp tục, Không có việc gì. Khi trận đấu chính thức bắt đầu em sẽ làm cho họ nhớ lại. Ha ha ha. Văn Khê chỉ tưởng tượng ra hình ảnh kia một chút đã cảm thấy sảng khoái. Anh sẽ giúp em. Một tuần sau, giải đấu toàn cầu lần thứ 17 của SGS chính thức bắt đầu. Mặc dù cuộc thi lần này được tổ chức tại Mỹ, nhưng tất cả các nền tảng phát sóng trực tiếp của Trung Quốc đều có livestream. Cũng như bình luận viên trong nước để tiến hành bình luận đồng bộ. Bên livestream của Dây Dây, chính thức phái ra Khê Mị với Tiểu Bố. Nhưng rất nhiều streamer game đã tự mở bình luận về trận đấu toàn cầu. Trong đó bao gồm Ngải Chiết với Thương Lang. Lộ Bỉ đâu? Có người xem hỏi. Đừng hỏi. Chính là đi Mỹ xem thi đấu rồi. Ngải Chiết trả lời. Cũng tốt. Cứ như vậy các cậu có thế giới hai người. Cho một nụ hôn đi. Ha ha ha. Các cậu dám livestream hôn môi tôi sẽ dám quăng ngư lôi nước sâu cho các cậu. Ngải Chiết, biến, Thương Lang, biến nhanh, khoảng thời gian trước, bởi vì Văn Khê chăm chú thi đấu cho nên không biết. Có người ship CP Lang chứ? Trải chuốt một lần tất cả chi tiết của Thương Lang với Ngải Chiết. Đăng Weibo dài, nội dung chỉnh sửa và phân tích Weibo dài này vô cùng tường tận. Từ Thương Lang chuyển đến thành phố của Ngải Chiết. Đến Thương Lang thừa nhận mình và Ngải Chiết ở chung một tòa nhà. Rồi đến trong phòng livestream của Thương Lang truyền ra tiếng của Ngải Chiết. Cuối cùng lộ ra căn bản hai người ở cùng một phòng. Ngay từ đầu người theo dõi Weibo dài này cũng không nhiều. Cho đến khi có một phương tiện truyền thông cảm thấy Weibo dài này rất thú vị. Tiện tay chuyển tiếp một chút. Ngay sau đó, các loại phương tiện truyền thông lộn xộn bắt đầu xoay theo chiều gió. Biên tập trên các nền tảng cũng nhao nhao mượn đề tài để phát huy. Lấy hai người làm nhân vật chính viết không ít văn chương. Lan truyền khắp nơi. Vì thế, trong hai ngày ngắn ngủi, hai người đã hoàn toàn bùng nổ. Một lượng lớn fan CP Lang chư tràn vào livestream của Thương Lang và Ngải Chiết. Không vì xem kỹ thuật. Chỉ vì CP, Thương Lang và Ngải Chiết là hai streamer cho vẻ mặt ngây thơ đối với chuyện này. Sau khi tìm hiểu tình huống với fan CP mới biết được sự tồn tại của Weibo dài kia. Sau đó đương nhiên là cực lực phủ nhận quan hệ của mình và đối phương. Vào thời điểm đó, một người xem hỏi Thương Lang. Anh có thể giải thích vì sao có tiếng ái chư dây gì trong phòng livestream của anh không, đờ mờ. Nhìn câu hỏi này, Thương Lang mắng một câu rồi mới đáp lại. Em ấy uống nhiều cứ đòi ngủ trong phòng tôi thì tôi có cách gì? Cậu muốn tôi ngủ trong phòng em ấy hả? Cái rắm, người xem còn chưa kịp đáp lại thì Ngải Chiết đã phản bác trước. Em uống rượu sẽ say à? Em đã uống nhiều lần với anh và lần nào em say rượu hả? Thương Lang, con mẹ nó mỗi ngày uống rượu với em bao giờ? Hơn nữa, người ta hỏi tại sao em lại dây gì trong phòng livestream của anh? Không, là tiếng dây gì lúc rời giường. Ngải Chiết, bố tổ nhà anh mới dây gì? Anh dám nói là anh chưa từng dây gì khi thức dậy sao? Thương Lang, anh thề anh không dây gì. Ngải Chiết, em không tin. Thương Lang, vậy em dậy sớm hơn một chút đi. Không phải dậy sớm hơn sẽ biết à. Cứ như vậy, đã nói xong đoàn kết nhất trí nịnh CP. Kết quả lại thành nịnh nọt lẫn nhau một trận. Làm cho một đám fan CP với vẻ mặt gì cười ăn bánh bao đường. Lộ Bỉ nói trực tiếp trong nhóm. Trời ơi, hai người bỏ cuộc đi. Các cậu không mất mặt à, giống như Mạc Thần với Khê Khê Quang Minh chính đại ngọt ngào có thơm không? Đáp lại. Thương Lang với Ngải Chiết trả lời. Ngải Chiết, biến, Thương Lang, biến nhanh. Đúng vậy, cho đến hôm nay, hai người vẫn chưa thừa nhận quan hệ với bên ngoài. Nhưng cũng không cố ý lảng tránh livestream với đối phương. Chủ yếu là họ phát hiện ra họ livestream với nhau không tệ lắm. Thật sự quà người xem tặng cho quá nhiều. Cuộc thi toàn cầu lần này nên xem. Ngải Chiết dẫn đầu tiến vào trạng thái bình luận. Mỗi quốc gia thi đấu một versus một đều xuất chiến 8 tuyển thủ. Tổng cộng 15 quốc gia. Chính là tổng cộng 120 người. Quy mô này còn rất lớn. Thường Lang, 120 người. Chỉ có 80 người có thể tiến vào vòng chung kết. Phải loại bỏ 40 người. Bắt đầu rồi. Thường Lang còn chưa dứt lời đã bị Ngải Chiết kích động cắt đứt. Khi Ngải Chiết nói ra những từ này, tất cả các tuyển thủ đã lên máy bay. Ban đầu bình luận viên đưa máy quay đến một tuyển thủ người Mỹ. Sau đó bình luận viên tại sân đấu ầm ầm khen ngợi. Còn kích động nói cái gì? He will be the champion. Thường Lang cười ngay tại chỗ. Ha ha, hắn là nhà vô địch. Mỹ không biết lần này Mạc Thần cũng tham gia hả? Ngải Chiết, chà, da mặt bình luận viên này cũng quá dày. Hắn định làm gì trước mặt Mạc Thần? Thường Lang và Ngải Chiết đều là fan của Mạc Thần. Nghe xong những lời này đương nhiên nhịn không được. Nhưng không sao, rất nhanh Mạc Thần đã làm cho bình luận viên với tất cả những người khác không biết hắn đến Mỹ nhận ra sự tồn tại của hắn. CLM, Momo đã Gyota SJD. One bằng súng bắn tỉa, CLM. Momo đã Gyota SJD. Tu bằng súng bắn tỉa. Hai thông báo Gyota S chết liên tiếp xuất hiện ở góc trên bên phải hình ảnh trực tiếp. Khiến khán giả sân đấu xôn xao. Oh my god, đây là ai vậy? Chiến đội CLM. Không phải là số 1 thiện xạ phải không? Hả? Không phải số 1 thiện xạ là Mắc Hà. Tôi tưởng hắn đã giải nghệ. Chiến đội sẽ đi thu thập và phân tích tình hình của các chiến đội khác. Nhưng phần lớn khán giả không có thời gian rảnh rỗi. Cũng không biết Mạc Thần đã thay đổi ID. Một ID hoàn toàn xa lạ liên tiếp Gyota S chết tuyển thủ quốc gia của mình. Khán giả có thể không khiếp sợ à? Máy quay đưa ra một cảnh quay về khán giả. Nhìn thấy biểu cảm khoa trương của bọn họ. Thường Lang với Ngải Chiết đều thoải mái. Ngải Chiết, không có gì để nói. Thần của tôi chính là Ngầu. Thường Lang, chỉ cần Mạc Thần còn chưa giải nghệ. Cậu ấy vẫn luôn là trần nhà của SGS. Rõ ràng bình luận viên trực tiếp ở Mỹ sửng sốt một chút mới bắt đầu bình luận một màn vừa xảy ra. Mà không đợi bọn họ bình luận rõ ràng toàn bộ quá trình thì lại một thông báo Gyota S chết xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình. CLM, Quân Si đã Gyota S GPS. Amen bằng cung. Lần này, bình luận và khán giả tại sân đấu đã không còn là khiếp sợ. Mà là đồng tử như bị động đất. Gyota S bằng cung. Còn nổ đầu chết, càng chết người chính là. Người chết trận là tuyển thủ được xưng có thể đoạt quán quân khi trận đấu vừa mới bắt đầu điên cuồng khen ngợi. What? Bình luận viên tại sân đấu không bình tĩnh. Biểu cảm kia giống như nhìn thấy Iron Man cởi giáp. Bên trong chứa Captain America. Thật sự khó có thể lý giải. Mà càng không thể lý giải chính là Amon vừa bị Văn Khê cho một mũi tên nổ đầu. Chết trận bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn vừa mới đọ súng với người ta. Lấy được đầu người đầu tiên. Còn đang đắc chí. Một giây sau màn hình đã biến thành một mảng xám trắng. Căn bản không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, thậm chí hắn còn cho rằng trò chơi xuất hiện lỗi. Cho đến khi hắn thấy rõ các thông báo hệ thống được hiển thị trên màn hình của mình. Hệ thống, CLM. Quân Si đã Gyota S bạn bằng cung. Hệ thống, bạn đã chết trận. Quân Si, huấn luyện viên nói là người mới. Người mới của CLM. Sử dụng cung, nhưng trong trận đấu huấn luyện, rõ ràng một lần cậu ấy cũng chưa từng dùng cung. Vốn Amon đã cảm thấy video thi đấu của Quân Si rất giả. Một là hơi thái quá. Hai là cắt ghép quá đáng. Cho nên lúc huấn luyện, thấy một mũi tên Văn Khê cũng không bắn. Amon cười nhạo một tiếng. Vẻ mặt, quả nhiên là như thế. Kết quả hiện tại, Hắn thảm thiết nằm sấp trên mặt đất. Mũi tên cắm trên đầu rất bắt mắt. Phác, sát thủ cung tên là thật. Continue. 8/1/2022. NTT. Cách chương.